Chương 3292 Tu hú chiếm tổ chim khách. Mình không thể mạo hiểm như vậy. Phong Đô Đại Đế giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, liền nói. Nhân thần quan cũng không phải tùy tiện tìm. Thứ nhất, phải có tuyệt đỉnh thực lực. Nếu không, nguyên thần cũng linh thân, không thể thừa nhận chúng thần chi linh. Thứ hai, phải không biết sợ. Cùng tinh thần vô tư, người có được hai thứ này thế gian hiếm có. Cửu thiên huyền nữ cũng phải muốn đi khảo sát. Các người thế mà cùng nàng cạnh tranh, mượn một chút, hết thảy cũng không còn kịp. Lão sư, nếu tôi ép buộc, ngài đem chấn quốc thần khí quy vị, ngài sẽ làm sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm thích ra. Nhớ Lãnh Ngọc không hiểu nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh thẳm, tầm mắt ở trên người Phong Đô Đại Đế bắt đầu đánh giá. Không cần nhìn, ta chỉ là một sợi thần niệm. Phong Đô Đại Đế tự hồ rất vui vẻ. Nguyên thần của ta 16 năm trước đã tiến vào luân hồi đạo, bây giờ đã đầu thai làm người, hiện tại đã 16 tuổi rồi. Trước, người hỏi ta sao đột nhiên lĩnh ngộ được chuyện có quan hệ tới Tu Di Sơn. Trước đó, ta cũng chưa có công đức viên mãn, muốn tới nhân gian lịch luyện một lần, hoàn thành kiếp số. Lúc trước, một mực không dám đi là bởi vì sợ ngươi thừa cơ tiến đánh Phong Đô Thành. Người một khi bị nhốt, ta liền rảnh rỗi đi luân hồi. Trước khi đi đầu thai, ta đi Tu Di Sơn, liều mạng, linh thân bị hủy, đi lên đỉnh núi, cuối cùng có cơ hội cùng ý chí của chư thần giao lưu, biết được hết thảy. Ta lo lắng, người sẽ trở về, sau khi sắp xếp xong xuôi, liền lưu lại một thận sợi thần niệm ở chỗ này chờ ngươi, hiện tại ngươi đã biết. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn hắn, chậm rãi nói. Lão sư, ngài thật khiến cho ta giận mình. Còn có một việc ta không có nói cho ngươi, nhân thần quan kế tiếp rất có thể là ta. Phong Đô Đại Đế nói xong thở dài. Ngươi và ta là thầy trò một hồi, chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Ngươi sẽ theo lời của ta đi làm sao? Hết thảy đều đã bị ngài tính toán kỹ rồi. Bất quá ta sẽ tới nhân gian tìm ngài. Vậy ta liền chở ngươi. Ngươi và ta là thầy trò, chí ít còn có một lần gặp mặt. Chí ít. Nói xong, hắn quay người ra bên ngoài, nhìn những thủ hạ kia chắp tay, sau đó bóng người ở trước mắt bao người càng lúc càng mờ nhạt, cho đến lúc hoàn toàn biến mất. Đám người ngây ngốc nhìn xem một màn này, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão sư, ta cho là ta đã thắng, không nghĩ tới giao phong vừa mới bắt đầu. Mặc dù các ngươi có tính toán gì, mặc dù Tu Di Sơn có thần trưởng không hết thảy, nhưng ta có vô thượng pháp lực, ta không sợ các ngươi. Như Lãnh Ngọc mở ra kết giới đi ra ngoài, đám người theo bản năng lùi về sau, cả đám đều nhìn nàng chằm chằm. Đại đế qua đời, về sau ta là chúa tể Phong Đô Thành. Đám người nghe thấy câu nói này nhất thời không kịp phản ứng, sau đó liên tưởng tới một màn kia mới dần dần nhận rõ được hiện thực. Sau đó tín niệm đều sụp đổ, bọn hắn không thể tin được sẽ phát sinh loại sự tình này. Không thể tin được lãnh tụ mấy ngàn năm qua trấn thủ ở Phong Đô, thế mà lại chết rồi. Người nói láo. Một kim giáp quỷ võ sĩ dẫn đầu hướng về Nhuế Lãnh Ngọc vọt tới. Nhuế Lãnh Ngọc tay vừa nhấc, một đạo ngũ hành chi lực như gió lướt qua. Kim giáp quỷ võ sĩ lập tức dừng lại, biểu hiện trên mặt hết sức thống khổ. Nhuế Lãnh Ngọc gõ gõ ngón tay, chỉ nghe một trận rầm rầm giòn vang. Kim giáp quỷ võ sĩ tính cả khôi giáp trên người hắn đều vỡ nát trên 5 x 7. Một màn thảm liệt này không hù được những người khác, càng nhiều người phong tên Nhuế Lãnh Ngọc. Lần này Nhuế Lãnh Ngọc không có muốn giết người, nàng không thể đem tất cả mọi người giết. Phong Đô Đại Đế nói không sai, xuất hiện giai đoạn ổn định mới là đầu tiên, nàng còn cần những người này đến duy trì trật tự, còn mình tập trung tinh lực đi tìm Phong Đô Đại Đế. Nàng duỗi ra hai tay, phóng xuất ra âm dương nhị khí, hình thành một đạo kết giới cường đại ở trước người. Đối thủ của nàng phần lớn là tinh anh của âm ti, còn có 10 vị tư chủ, nhưng tất cả mọi người đều bị kết giới ngăn trở. Muốn thuần phục những người này rất phiền phức. Nhuế Lãnh Ngọc đang định xuống tay thì một đạo bóng người nhẹ nhàng bay tới, đứng ở nóc nhà cao nhất, trong tay đung đưa một món đồ sáng lấp lánh. Đám người ngẩng đầu nhìn, thấy đó là Thiên Tử Cẩm Tiết. Người tới chính là Thiên Tử Điện Ác Tư Tiêu Dật Vân. Thôi Thiên Tử có lệnh, Đại Đế đã đi luân hồi chuyển thế, ít ngày nữa mới trở về âm ti. Hôm nay Tu Hú chiếm tổ chim khách, đúng là đại kiếp của âm ti. Đại Đế đã sớm ngờ tới ngày hôm nay. Thôi Thiên Tử, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương cùng các vị vương gia đã sớm biết âm ti mặc dù thay đổi chủ nhân, nhưng hết thảy cơ cấu đều không thay đổi. Trừ vị nghe lệnh Đại Đế, ai về chỗ nấy, quản lý tốt chức vụ của mình, đợi Đại Đế trở về. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, coi như đây là chỉ mệnh của Đại Đế, nhưng Vô Cực Quỷ Vương sẽ phối hợp sao? Hắn nếu đạt được Phong Đô Thành còn không đem bọn hắn giết sạch sành sanh sao? Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên thu hồi kết giới nói: các người đi đi, hết thảy như cũ. Mọi người cơ hồ không thể tin vào tai của mình, chỉ ngây ngốc đứng đấy. Đều đi thôi, Thiên Tử lệnh, Thiên Tử hiệu lệnh, các ngươi không nghe thánh sao? Tiêu Dật Vân đứng ở trên nóc nhà, trong tay đung đưa Thiên Tử Cẩm Tiết. Đúng lúc này, một người bay lên nóc nhà, sau khi đứng vững, mọi người mới thấy rõ, đó là Tử Văn Trường. Tử Văn Trường tay cầm Chuyển Luân Vương pháp ấn, lấy giọng điệu của Chuyển Luân Vương nói một đoạn tương tự. Đám người nhìn nhau, có chút không cam lòng rút lui, có ít người hai mắt rưng rưng, có người hồn bay phách lạc, nhưng vẫn là từng người rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn Tử Văn Trường cùng Tiêu Dật Vân nói: làm phiền. Hai người không hề nói gì, quay người rời đi. Tin tức Vô Cực Quỷ Vương chiếm lĩnh Phong Đô Thành rất nhanh truyền khắp âm ti. Đây là biến cố lớn nhất của âm ti trong mấy ngàn năm qua. Không tính lần chiến tranh 16 năm trước, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Rất nhiều quỷ hồn thậm chí thử trốn thoát khỏi âm ti. Cuối cùng Thôi Thiên Tử cùng mấy vị vương gia phát động cửu đỉnh ở bốn phía Phong Đô Thành, bố trí pháp trận cường đại, đem tòa thành bao trọn lại, ai cũng ra không được. Tiếp đó mấy vị vương gia triệu tập các tư chủ tới họp, truyền đạt chân tướng sự tình, tất cả các tư chủ lại truyền đạt xuống dưới. Chương 3293. Một ngày sau, tất cả mọi người bị ép tiếp nhận sự thật Vô Cực Quỷ Vương chiếm lĩnh âm ti. Mặc dù kết quả này làm cho mọi người khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng may Phong Đô Đại Đế chỉ là đi luân hồi. Một đám âm binh quỷ tướng mặc dù không biết được nguyên nhân trong đó, nhưng nếu Phong Đô Đại Đế đã lưu chí nguyện, người nhất định sẽ trở về. Mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ, vì vậy tiếp tục làm việc của mình. Trong lúc này, Nguyên Lãnh Ngọc đi Thiên Tử Điện gặp Thôi Phủ Quân, song phương không nói gì. Kỳ thật nói cái gì cũng không quan trọng. Nhuế Lãnh Ngọc chủ yếu là lộ ra một tín hiệu, mình tạm thời sẽ không tiến hành cải chế âm ti, nhưng Thôi Thiên Tử phải chiêu cáo tam giới, âm ti đã thay đổi chủ nhân. Thôi Phủ Quân đáp ứng. Đây coi như là một loại giao dịch. Sau khi hoàn thành, Nhuế Lãnh Ngọc liền trở về Minh Vương Đại Điện. Tòa ti nha này thần bí nhất âm ti, là kiến trúc đại biểu cho vương quyền của âm ti, bây giờ lại không có một ai. Thủ vệ lúc trước cùng những người sai vặt trước đó của Phong Đô Đại Đế đều được Thôi Thiên Tử phân phối đến những nơi khác. Lúc đầu Nhuế Lãnh Ngọc cũng không để ý, là mặc dù không sợ có người mưu hại mình ở khoảng cách gần, nhưng mỗi ngày có một đống người ở bên cạnh, dùng ánh mắt hận thù mà nhìn, nàng cũng không ưa thích. Nhuế Lãnh Ngọc một mình đi qua hành lang gấp khúc cùng vườn hoa, ký ức năm đó ở nơi đây, làm đệ tử cầu học còn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó ý nghĩ lớn nhất của nàng chính là cải tạo nơi đây, để nơi này biến thành dáng vẻ mình thích. Đây cũng là động lực để cho nàng lựa chọn tạo phản, bây giờ cuối cùng có thể áp dụng. Mặc dù chuyện có quan hệ tới chư thần Tu Di Sơn cùng nhân thần quan ở sâu trong nội tâm nàng đã trở thành một cục u, nhưng có thể trở thành chủ nhân nơi đây, đạt thành nguyện vọng trăm ngàn năm qua, loại cảm giác này rất là thoải mái. Nàng quyết định nhất định phải giữ vững nơi đây để mình trở thành chủ nhân vĩnh cửu của nơi này. Đứng trong hoa viên, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ở trong lòng yên lặng nói: Lão sư, ngài dạy ta rất nhiều thứ, rất rất nhiều. Để tỏ lòng tôn kính với ngài, ta sẽ dùng bọn chúng tới để đánh bại ngài. Chiếm lĩnh Phong Đô Thành ngày thứ hai, Nghi Lãnh Ngọc phóng xuất ra một sợi thần niệm đi Thái Âm Sơn. Sau đó, một đội quân trùng trùng điệp điệp từ Thái Âm Sơn đi ra. Đội quân này chỉ có 3.000 người, tất cả đều là tinh nhuệ của Thái Âm Sơn năm đó, vây thành không chết. Do hữu quân xuất lĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Âm Ti. Trên đường đi, gặp được quân đội Âm Ti đóng giữ ở bên ngoài đều không bị ngăn cản. Mấy đại nguyên soái Âm Ti mặc dù không cần nghe lệnh từ đám người thu phục quân, dù là mệnh lệnh của đại đế cũng có thể không cần nhận lệnh. Nhưng sau khi tin tức chuyển đến, mấy đại nguyên soái đã đạt thành nhất trí, đó chính là không nên khinh cử vọng động. Phong Đô Thành bị Vô Cực Quỷ Vương chiếm lĩnh, mặc dù xây dựng theo chế độ cũ, nhưng người ở trung tâm bị khống chế, tựa như rắn mất đầu, thân thể dù cường tráng đến đâu, cùng người đánh nhau cũng là tất thua, không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút ủy khuất, nhưng cũng là vì giữ gìn thực lực, không lãng phí tiêu hao vô ích, thế nên bọn hắn lựa chọn tránh lui. Rất nhiều tướng sĩ tuyển tuyến không hiểu, cảm xúc phi thường lớn, mà loại tâm tình này không ngừng tích lũy, thời gian dài có nguy cơ làm phản. Nhưng đúng lúc này, truyền đến tin tức gọi tất cả quân đội xuất phát tiến về sâu trong quỷ vực, tìm một chỗ linh khí tràn đầy, sơn thủy vờn quanh, dễ thủ khó công, đóng trại, bắt đầu xây dựng một tòa thành quân sự. Bọn hắn muốn lần nữa xây dựng một tòa thành dùng để đóng giữ, duy trì quân đội sinh mệnh lực, để tương lai nếu như phản công, nơi đây chính là căn cứ địa. Nếu như bại lui, âm binh quỷ tướng trong Âm Ti cũng có nơi có thể đi. Đây là biện pháp duy nhất bọn hắn có thể làm, bởi vì một đường không có ngăn cản, quỷ binh Thái Âm Sơn xuôi dòng mà xuống, 2 ngày đã tới Phong Đô Thành. Sau đó Nhuế Lãnh Ngọc giải trừ phong thành, đem 3.000 người dàn xếp. Bọn hắn chỉ có một nhiệm vụ, chính là thủ hộ Phong Đô Thành, để nó triệt để trở thành vật sở hữu của Thái Âm Sơn, còn những chức vụ khác như cũ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng hạ lệnh, hạ tử lệnh, kêu bọn hắn không cần can thiệp vào công việc của tất cả ti nha, không cho phép cùng bọn hắn nổi lên xung đột. Mới đầu xung đột vẫn là phải có, nhưng được Nhuế Lãnh Ngọc cùng mấy vị đại vương gia hòa giải, mặt ngoài đối lập bị áp chế xuống, đạt thành một loại cân bằng vi diệu. Nhuế Lãnh Ngọc bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ ở chung quanh Phong Đồ Thành xây dựng pháp trận, đều do hữu quân phụ trách. Nàng bắt đầu đem lực chú ý đặt ở chuyện nhân thần quan. Lúc cùng hữu quân thương lượng, tư duy của Nhuế Lãnh Ngọc có chút minh sát mạch lạc. Phong Đồ đại đế chuyển thế đi nhân gian, đại khái sẽ giống như quỷ hồn phổ thông, uống canh mạch bà, tiến vào giếng luân hồi. Chỉ có như vậy mới có thể xóa đi ấn ký Phong Đô đại đế, ẩn thân trong biển người mênh mông, để cho người ta tìm không thấy. Nếu hắn nói là hoàn thành kiếp số, vậy sẽ là một người bình thường. Ở trong thai trung chi mê sẽ khiến cho hắn quên đi mình là ai, đến thể nghiệm nhân sinh khó khăn. Cho nên muốn tìm hắn tương đương với mỏ kim đáy biển. Nhưng trên người hắn nhất định có chỗ khác biệt. 8 phần là thiên tài tu hành, đồng thời từ nhỏ tu hành, có cơ sở thâm hậu. Dù sao hết thảy đều là cùng giới pháp thuật có quan hệ. Phong Đô đại đế không có khả năng đi làm thầy giáo, luật sư, những nghề nghiệp này cùng pháp thuật hoàn toàn không có liên quan, mà hắn cần cơ duyên đến để thức tỉnh. Cơ duyên này đại khái là ở giới pháp thuật. Lại nói, nhân gian to lớn, hơn vạn sinh linh, chúng ta cũng chỉ có thể từ giới pháp thuật đến tìm kiếm. Nếu không, liền cùng mò kim đáy biển là giống nhau. Đối với chuyện này, Hữu Quân đưa ra đề nghị của mình. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nửa ngày nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như hắn là người của nhân thần quan tuyển, vậy bây giờ không riêng chúng ta đang tìm hắn, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đang tìm hắn. Ta tin tưởng nàng cũng sẽ không mò kim đáy biển, cho nên nhất định là có manh mối gì đó có thể trợ giúp tìm hắn. Đừng quên, chúng thần Tu Di Sơn có năng lực cải thiên hoán địa. Bọn hắn nhất định có thể cho ra một loại nhắc nhở nào đó để cho Cửu Thiên Huyền Nữ chéo theo nhắc nhở đi tìm người. Hữu Quân nghị nghị nói, nhưng chúng ta không biết nhắc nhở là gì. Nếu nhắc nhở này rất đơn giản, có khả năng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đã tìm được ra người, ta bây giờ đã không ngồi ở đây. Cho nên bọn hắn còn chưa thành công. Ta không biết nơi này xảy ra vấn đề gì. Ta nghĩ đáp án vẫn là ở trên Tu Di Sơn. Ta nghĩ để cho người đi một chuyến Tu Di Sơn. Hữu Quân một lời đáp ứng lập tức nói. Nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ tìm được hắn trước thì sao? Vậy liền giết Cửu Thiên Huyền Nữ. Sau đó hai người khổ cực phát hiện bọn hắn căn bản không biết Cửu Thiên Huyền Nữ là ai. Cửu Thiên Huyền Nữ là một vị thần viễn cổ, nàng không tham gia cuộc chiến chi chiến chư thần. Mấy ngàn năm qua, đại sự có quan hệ tới tam giới, nàng cũng không trực tiếp tham dự. Chương 3294. Nhưng nhân gian một mực có một truyền thuyết để lại, tại bên trong chư thần, nàng là một nhân vật đồng dạng như xe chỉ luồn kim. Liệt Nhuế Lễ Ngọc bản thân cũng không biết nàng đến từ Tu Di Sơn. Nàng so với Phong Đô Đại Đế chuyển thế linh thân còn muốn thần bí. Nàng cùng Hữu Quân đều không có để ý đồ thần, nhưng đầu tiên được tìm thấy nàng. Vì vậy cái nhiệm vụ tìm kiếm Phong Đô Đại Đế biến thành tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Nếu Cửu Thiên Huyền Nữ tới tìm linh thân của Đại Đế, điểm hóa hắn thức tỉnh, chúng ta phải làm như thế nào? Vậy liền tại trước khi hắn tiếp thu chi linh chúng thần, liền giết hắn. Nếu như vậy, hắn đã tiếp thu chi linh của chúng thần thì sao? Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ nói, vậy cũng chỉ có thể liều chết một trận. Hữu Quân trầm mặc một chút nói, ta có hai cái kế hoạch. Nếu quả thực đến một bước này, vậy chúng ta không muốn một mình phấn chiến, cần phải tìm thêm giúp đỡ. Minh Hà người như vậy, còn có thi tộc, đây đều là có thể lợi dụng. Chúng ta có thể giúp bọn hắn, để cho bọn hắn cùng gia nhập vào trong loạn cục, nhiều thêm một sự giúp đỡ. Lãnh Ngọc nghe xong không có tỏ thái độ, Hữu Quân nói tiếp. Còn có một cái kế hoạch, nếu nhân thần quan nhất định đều là cường đại pháp sư, vậy chúng ta liền đem pháp sư cường đại nhân gian đều giết sạch, chấm dứt hậu họa, người nghĩ như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nửa ngày nói, chúng ta có thể nghĩ tới, Đại Đế cũng đã sớm điển nghĩ, hắn nhất định sớm đã thiết kế tốt trận pháp để tự vệ. Trước tiến hành một cái kế hoạch đi, phân ra hai, một bên sâu chuỗi Minh Hà cùng thi tộc, đi một bên Tu Di Sơn tìm hiểu. Đến mức cuối cùng kế hoạch này không phải vạn bất đắc dĩ, đừng có đi làm, những người này là hiếu sát. Nâng lên cường giả nhân gian, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức nghĩ đến hai cái danh tự Diệp Thiếu Dương cùng Đào Phong. Hai cái này đúng là gia hỏa âm hồn bất tán, làm trễ nải chính là thời gian của mình. 16 năm đương nhiên nhất định không thể bỏ qua cho bọn hắn. Bất quá lý trí nói cho nàng, hiện tại địch nhân lớn nhất căn bản không phải bọn hắn. Chuyện cần làm, người muốn đối phó thực sự nhiều lắm. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc hay là không bỏ xuống được bọn hắn. Nếu như Đạo Phong trong lúc nhất thời không có cách nào đối phó, ít nhất phải xử lý Diệp Thiếu Dương. Trải qua nhiều năm, kinh nghiệm nói cho nàng biết Diệp Thiếu Dương mới là nhân vật nhân gian chân chính nhất, khó đối phó. Mặc dù hắn không phải nhân thần quan, nhưng có thể nghĩ đến đối với bên trong việc này, hắn tuyệt đối phải trộn lẫn một cước. Nàng muốn Hữu Quân đưa ra ý nghĩ của mình, Hữu Quân dễu dễu nói. Diệp Thiếu Dương cùng Đào Phong mạnh hơn, nhưng chung vào một chỗ cũng không phải. Đế Quân đối thủ của ngươi, đối với bọn hắn không cần quá để ở trong lòng. Bây giờ duy nhất có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp là Tu La giới. Những cái kia còn có Atula tộc, bọn hắn mặc dù bị Minh Hà Lão Tổ áp chế, nhưng cũng không diệt tuyệt. Bọn hắn nhất định sẽ là đứng tại một bên khác. Như Lãnh Ngọc trầm ngâm nói, 16 năm trước, ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Kết quả ngươi có biết không? Lãng phí một cách vô ích thời gian 16 năm, lần này có thể trở về cũng là có vận khí. Tại dân quốc 16 năm, ta cẩn thận nghiên cứu hai người này. Hai người tính cách chênh lệch to lớn nhưng đều có ưu điểm. Đạo Phong cương nghị quả quyết vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn nói về ác so với tả vật trên đời ác nhất đều muốn hung tàn hơn. Hắn không có khuyết điểm, cũng không có gánh vác. Đây là đáng sợ nhất. Hữu Quân gật đầu nói, Đạo Phong ta đã từng quen biết, hắn đã từng có khuyết điểm. Hắn đối với mình thủ vững đạo hữu, điểm mê mang của mâu thuẫn. Nhưng từ khi hắn chạm tam thi, chứng đạo sau đó, tiến triển cực nhanh, hắn làm việc không có điểm mấu chốt, dùng người ở giữa mà nói. Hắn là một cái so với người xấu, còn xấu hơn. Những người kia, thủ đoạn bình thường đối phó hắn, đơn giản là trò trẻ con. Đế Quân thiên về với hắn, nghĩ đến cũng là có lý. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương bất quá là cái pháp sư nhân gian, mạnh hơn còn có thể đến mức nào chứ? Người không hiểu rõ hắn, gia hỏa này khuyết điểm không ít, nhìn như đều có thể lợi dụng. Bất quá hắn mỗi lần cũng có thể nghĩ ra được biện pháp đến vượt qua. 16 năm trước một trận chiến, ngay cả ta đều trúng kế hắn. Nhuệ Lãnh Ngọc đột nhiên có chút đau đầu, lấy tay vuốt vuốt đầu. Chuyện này trên người bình thường, đây là chuyện đương nhiên. Thân là Vô Cực Quỷ Vương, đã sớm vượt ra khỏi lục đạo luân hồi, cũng không có sinh lão bệnh tử, làm sao sẽ đau đầu đây? Hữu Quân khẩn trương lên, vội hỏi nàng thế nào. Nhuệ Lãnh Ngọc chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái là thời điểm nhắc tới tên của Diệp Thiếu Dương, nội tâm tựa như vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Sau đó, tại lúc lĩnh ngộ thân phận, chính mình rõ ràng đã chặt đứt hết thảy vì cái gì sâu trong nội tâm một nơi nào đó giống như có một luồng mạch nước ngầm muốn lao ra. Đó là cái gì vậy? Khi thời điểm nàng nghiêm túc để cảm giác lại cái gì cũng không thấy. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn đi. Nhuế Lãnh Ngọc không có để ở trong lòng, tiếp tục suy tư vấn đề trước đó. Bất quá không thể tiếp tục cùng Hữu Quân thảo luận. Dưới cách nhìn của nàng, Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương các phương diện đều hoàn toàn không giống. Mỗi người am hiểu một thứ, nhưng hai người này khi liên thủ lại là một loại bổ sung hoàn mỹ. Thực lực hai người vượt xa, tăng theo cấp số cộng. Nàng không nghi ngờ bọn hắn là huynh đệ trong tam giới mạnh nhất, chưa đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương bên người còn đi theo một đám pháp sư cùng tà vật, có thể ăn ý phối hợp, có nhiều thần binh lợi khí như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy được đám người này để cho người ta đau đầu, vì vậy cùng Hữu Quân thương lượng muốn trước đối phó với Diệp Thiếu Dương. Nàng bây giờ không có linh thân, có thể vãng lai âm dương hai giới, nhưng bây giờ có quá nhiều sự tình muốn làm, chính mình còn muốn tọa trấn Phong Đô Thành, bây giờ không có dư lực để tự mình đối phó với Diệp Thiếu Dương. Thế này 16 năm, Đế Quân không ở đây, ta cũng không có nhàn rỗi, một mực tích lũy sức mạnh, ta chế tạo một vị thủ hạ, vốn định rèn luyện thành một cái thích khách tuyệt đỉnh, dùng để ám sát người ta. Người mà chúng ta muốn đối phó, nàng bây giờ cũng ở tại Phong Đô Thành, để ta gọi nàng đến đây. Nói xong, hắn gọi đến một cái thuộc hạ để hắn đi mời Vô Niệm cô nương tới. Nhuế Lãnh Ngọc chú ý lúc hắn nhắc lên tới người này dùng chính là chữ chế tạo mà không phải là bồi dưỡng. Loại hình huấn luyện này trong lòng có điểm hiếu kỳ nhưng không có nói gì thêm. Một lát sau, ngoài cửa đi tới một người, khi thấy được cho phép hữu quân quỳ trên mặt đất bái kiến hai vị đại lão. Nhuế Lãnh Ngọc dò xét đi qua là một nữ tử, dáng người xinh đẹp, không mảnh vải che thân. Ngẩng đầu, nữ tử ngẩng đầu lên, thấy được mặt nàng sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng hiểu được vì sao nàng lại gọi là Vô Niệm. Nàng không có mặt, hoặc là nói mặt của nàng tựa như quỷ hồn cấp thấp, dọa người lúc thường xuyên biến thành dáng vẻ này. Thật giống như người bình thường trên mặt bịt kín một tầng màng ngọc trắng, chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan, hình dáng. Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên biết nàng không phải cố ý biến thành bộ dáng này đến để dọa người. Nàng nhìn vào nội tâm của nàng, kết quả cái gì cũng không thấy. Nhất là làm cho nàng giật mình, là nàng thân là Vô Cực Quỷ Vương, thế mà nhìn không ra, nữ tử này bản tướng, liền quỷ yêu hay tạ linh đều không có phân biệt ra tới. Chương 3295. Hữu quân có chút đắc ý cười cười nói: Đế quân có phải hay không hiếu kỳ bản tướng của nàng? Trên thực tế, nàng không có bản tướng, nàng là một cái sinh linh không nên tồn tại, là ta tạo ra tới sinh linh. Nói tiếp quá trình chế tạo này, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cũng nhịn không được bội phục hắn đối với việc này, tính chất sáng tạo. Trong nháy mắt, nàng hiểu được ra. Trước mắt chỗ đáng sợ cái này chẳng phải là cái gì sinh linh. Nghĩ đến nàng quá trình bị chế tạo ra, nội tâm thế mà hiện ra một tia trắng ghét. Nếu như sinh linh là có biết nói, ở phía trước gia hỏa này chắc chắn chính là người mà nó căm hận nhất. Danh tự Vô Niệm này không thích hợp cho ngươi, từ nay về sau ta gọi ngươi là quỷ khí. Nhìn quỷ đều là ghét bỏ. Nhuế Lãnh Ngọc dùng danh tự như vậy biểu đạt chính mình đối với nàng chán ghét. Tạ ơn đế quân ban tên cho. Nữ tử ngược lại không ngần ngại chút nào, trong thanh âm không có bất kỳ gợn sóng. Đế quân dùng nàng để đối phó với Diệp Thiết Dương, đó là không có gì thích hợp bằng. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu nói. Nàng thuộc tính để cho ta nghĩ đến một cái kế hoạch tốt hơn. Nàng đổi quỷ khí, duỗi tay một cái tay nói. Qua đây. Quỷ khí đi đến trước mặt nàng, quỳ xuống. Nhuế Lãnh Ngọc một cái tay để lại đầu vai của nàng, có chút phát lực. Quỷ khí thân thể trong suốt đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng diễm lệ bao trùm toàn thân, cuối cùng bị thân thể này hấp thu, dần dần biến mất. Trên mặt của nàng, tầng màng mây trắng kia như một dạng đồ vật rút đi rồi, hiện ra ngũ quan thế mà cũng Nhuế Lãnh Ngọc dáng dấp giống nhau như đúc. Hữu quân phân biệt nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu liền nói. Một điểm khác nhau đều không có, thần sắc cũng giống. Gương mặt này là dựa theo bộ dáng của ta nặn ra, tự nhiên giống nhau như đúc, bất quá dạng này còn chưa đủ. Nàng một ngón tay ngả vào vị trí ấn đường, một chút xíu rút ra bên ngoài. Đầu ngón tay từ trong lộ ra một đoàn giống như là bông màu trắng, giống như một căn cỏ lau hoàn toàn rời đi, sau đó triển khai trở thành một cái đồ vật giống như mạng nhện, móng vuốt cái gì cũng đều không thể di chuyển. Nhuế Lãnh Ngọc đặt nó ở trên trán của quỷ khí, nhện lập tức bắt lấy làn da cắn mở một đường nhỏ, sau đó sinh linh liền xinh xinh mà kêu. Quỷ khí toàn thân run rẩy một chút, thì ra nguyên bản con mắt trống rỗng lập tức trở nên cổ quái có thần, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị đánh giá Nhuế Lãnh Ngọc. Ta cho người trí nhớ của ta, từ sau hôm nay người chính là ta, chí ít là ở trước mặt Diệp Thiếu Dương. Là vậy thì ta đi chấp hành kế hoạch. Thong thả đi, ta còn muốn chuẩn bị một phen. Nhuế Lãnh Ngọc Dụng Hữu Quân thương lượng một chút kế hoạch của mình. Hữu Quân cũng cho rằng kế hoạch này hết sức tốt, lập tức gọi tới một cái tâm phúc đi xử lý. Sau đó cẩn thận cân nhắc một chút có bận tâm hay không. Kế hoạch này xem như không chê vào đâu được, ta chỉ lo lắng bị Diệp Thiếu Dương xem thấu. Hắn sẽ hoài nghi, nhưng nhất định sẽ lưu lại nàng. Nhụy Lãnh Ngọc khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Diệp Thiếu Dương, nếu như em có nhược điểm, cái nhược điểm kia chính là ta. Ở nhân gian Tam Thanh Sơn, pháp thuật công hội tất cả thủ lĩnh tư chủ cùng các thành viên đại biểu thế đội thứ nhất các đại môn phái đều đã đi tới trên Tam Thanh Sơn, thậm chí còn có rất nhiều thế đội thứ hai không mời mà đến. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt không nhìn thấy vẻ tươi cười. Mấy ngày qua, phát sinh sự tình thực sự là nhiều lắm. Mỗi một sự việc đối với giới pháp thuật, thậm chí toàn bộ tam giới mà nói, đều là tính chất bạo lực. Tin tức đầu tiên có tính chất bạo tạc, liền nói đạo phong trở về giải quyết phong chia cốc phản loạn. Trước mắt chỉnh hợp lực lượng yêu cầu chiêu cáo thiên hạ, quỷ vực có rất nhiều thế lực nhỏ bé đã đi tìm nơi nương tựa. Cái tin tức này đối với giới pháp thuật trùng kích to lớn, pháp thuật công hội. Thế là triệu tập đoàn người lên Tam Thanh Sơn để họp, thương thảo đối sách. Kết quả hội nghị vừa mở, tính chất bạo tạc, cái thứ hai tin tức liền đã đến, so với một lần trước còn muốn bạo tạc hơn. Vô Cực Quỷ Vương, thế mà chiếm lĩnh Phong Đô Thành. Pháp thuật công hội, ta đã trải qua tập thể mộng, bước sau đó, một phương diện phái người khắp nơi, trấn an các đại môn phái, một phương diện tập thể. Đi âm ti tìm hiểu tình huống. Phong Đô Thành giới nghiêm rồi, nhưng ở sau đó thương lượng, bọn hắn vẫn là tiến vào. Nguyên tịch mấy cái đại biểu gặp được Thôi Thiên Tử, biết được chuyện đã xảy ra. Sau đó Thôi Thiên Tử để cho bọn hắn quản tốt nhân gian, một bên âm thầm tìm kiếm Phong Đô Đại Đế ở nhân gian, chuyển thế linh đồng. Nếu có thể tìm tới, vậy liền âm thầm đem hắn bảo vệ, chờ đợi hắn thức tỉnh. Chuyện chuyển thế linh đồng này xem như là tin tức bạo tạc thứ ba. Không riêng nhân gian, tam giới tất cả thế lực đều bị ba đầu tin tức này chấn kinh. Pháp thuật công hội tỉnh táo lại, sau đó phát hiện trước mắt sự tình cũng không có xấu như vậy. Chỉ ít âm ti mấy đại chức năng còn đang vận chuyển bình thường, nhân viên sinh hồn có thể xử lý đến âm gian, quỷ hồn cũng có thể bình thường thông qua luân hồi đầu thai đến nhân gian. Đây coi như là an ủi lớn nhất. Vì vậy các đại môn phái liên tục họp quay lưng quanh chuyện chuyển thế linh đồng này để thảo luận, nhưng là không có cái gì manh mối. Có thể đầu mối duy nhất tại Tu Di Sơn, nhưng là không ai có thể đi tới nó. Mọi người nhao nhao suy đoán chuyển thế linh đồng có thể là ai. Dựa theo giới pháp thuật Phong Đô Đại Đế chuyển thế đến phỏng đoán, cái này chuyển thế linh đồng năm nay vừa vặn 17 tuổi, đương nhiên cũng có khả năng càng nhỏ hơn một điểm, bởi vì ai cũng biết. Biết Phong Đô Đại Đế đầu thai, thời gian chính xác, vì vậy phạm vi mở rộng đến 14 đến 16 tuổi. Lấy mọi người lý giải, hắn nhất định là cái pháp sư thiếu niên vô cùng có thiên phú, vì vậy các đại môn phái cũng bắt đầu thống kê. Nhân số phải là pháp sư 17 tuổi trở xuống đều bị yêu cầu đến Tam Thanh Sơn để tập hợp, nhường mọi người phân biệt. Đầy hết thảy âm ti, mấy vị đại lão cũng nhìn ở trong mắt. Tại sau khi khẩn cấp họp, từ chuyển Luân Vương tuyên bố Phong Đô Đại Đế vô cùng có khả năng tại cuộc chiến tam giới lúc trước liền dự liệu được biến hóa về sau, đại khái. Trước đó một thời gian, phóng thích một sợi nguyên thần tiến vào luân hồi, sau đó đợi đến hết thảy kết thúc, chân chính nguyên thần cũng mới đi theo qua. Vì tránh để cho Vô Cực Quỷ Vương tìm tới manh mối, Đại Đế rất có thể sẽ làm như vậy. Nói cách khác, chuyển thế linh đồng tuổi tác cần phải ở giữa 14 đến 25 tuổi. Sở dĩ tuổi tác vượt qua lớn như vậy là bởi vì ai cũng không biết Phong Đô Thành bản thân là thế nào, muốn làm gì. Dù sao, hắn không có bất luận kẻ nào thương lượng, cũng không có thực lực bất cứ dấu vết gì thần thông của hắn. Muốn ở trên sinh tử bộ là một chút tay chân, đồng thời tránh thoát sự điều tra của luân hồi ti, hoàn toàn có thể làm được. Tin tức truyền đến nhân gian, nguyên bản những cái pháp sư kia tuổi tác tại 17 tuổi trở lên, cả đám đều phảng phất thấy được hy vọng. Bởi vì dựa theo mọi người thảo luận, kết quả Phong Đô Đại Đế đến nhân gian là vì hoàn thành kiếp số, vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn nhân sinh chân chính. Nói cách khác, hắn cùng tất cả đầu thai sinh linh một dạng, bởi vì thai chung chi mê mà quên hết mọi thứ. Cho nên, chỉ cần là tuổi tác bên trên phù hợp, những người người cũng có thể là linh đồng chuyển thế. Vùng núi Vân Đài Sơn, tại dưới chân chủ phong một mảnh núi hoang vu vắng vẻ, có một tòa nhà tranh không đáng chú ý. Nguyên Tịch đẩy ra cửa sổ nhà tranh, trông thấy bên ngoài trời đã tối, tự nhủ. Không biết bọn hắn sẽ mở như thế nào? Chương 3296, gặp nhau vui mừng phần 1. Người muốn đi, thanh âm từ một góc gian phòng chuyển đến là một cái lão giả, không phải cái loại lão đầu tiên phong đạo cốt, mà là sắc mặt nghiêm nghị, thân thể cường tráng, giống như một con trâu. Hắn lúc đầu cũng chỉ là một con trâu, thượng cổ thần thú của quỷ nghiêu. Hắn ở chỗ này đã ngây người mấy tháng, đem chính mình một thân công pháp bỏ ra hết. Nguyên Tịch cũng tiến bộ nhanh chóng, ngay tại vài ngày trước, hắn miễn cưỡng tấn thăng đến cảnh giới thượng tiên. 22 tuổi, cảnh giới thượng tiên. Phóng nhãn lịch sử mấy ngàn năm pháp thuật giới, đây đều là một cái kỳ tích. Đương nhiên, cũng là do cái thời đại này linh khí tràn đầy, lại thêm có khuê nghiêu, dạng này thượng cổ linh thú, dốc lòng dạy bảo. Bất quá hắn cá nhân ngộ tính cổ thiên phú, còn có trình độ khắc khổ, cũng là cấp cao nhất. Đối với cái thành quả dạy dỗ này, quỷ nghiêu cũng rất hài lòng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, pháp thuật giới chính là thời điểm cần người lãnh đạo, ta không đi nữa, người khác có thể sẽ quên ta. Người lấy thân phận gì, đi đâu? Thấy nguyên thần không rõ, Khuê Nghiêu nói tiếp. Từ tu la giới đi ra, không chỉ một mình ta, bọn hắn cũng đều tuyển đệ tử ngưỡng mộ trong lòng, cũng đều bí quan, tu luyện mấy tháng, mặc dù không có thực lực mạnh như ngươi, cũng không sai biệt nhiều. Người bây giờ ra ngoài hay là lẫn nhau ngăn được. Nguyên thần nghe ra lời hắn nói bên trong có chút chuyện, chắp tay nói, còn xin sư phụ dạy bảo. Pháp thuật giới bây giờ cần người lãnh đạo, tuy nhiên tuy nói là cường giả vi tôn, ta lúc đầu cũng ôm mục đích mà tới, dạy ngươi 3 năm 2 năm để cho ngươi trưởng thành là pháp sư đệ nhất nhân gian, đến lúc đó ngươi có thể như Diệp Thiếu Dương nằm đó một dạng đứng lên vị giới pháp thuật, đi ứng đối với Minh Hà lão tổ. Nhưng biến cố kinh thiên trước mắt ra, linh đồng chuyển thế, một khi xác định lấy thân phận của hắn Phong Đô Đại Đế, nhân gian giới pháp thuật tất nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy. Nói đến đây, hắn nhìn Nguyên Thần một chút, Nguyên Thần gật đầu biểu thị đồng ý. Liên quan tới thân phận chuyển thế quỷ đồng, nhất định sẽ có rất nhiều người cướp giật, cho nên tốt nhất nhanh chóng xác định, nếu không có thể gây nên gợn sóng. Nguyên Thần buông tay nói, thế nhưng là ngoại trừ bên trên biết đại khái phạm vi tuổi tác, không có nhiều đầu mối hơn, ai cũng không biết chuyển thế linh đồng này đến tổng cùng là ai. Quỷ Nghiêu có chút hăng hái mà nhìn xem hắn nói, là ngươi. Nguyên Thần hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hắn nửa ngày, lật tiếng nói, sư phụ làm sao biết? Ta nói là ngươi, chính là ngươi, ai có chứng cứ nói ngươi, đúng không? Nguyên Thần đột nhiên hiểu được ý của sư phụ là, đúng vậy, chính là ngươi. Quỷ Nghiêu không cho hắn nói xong, Nguyên Thần hít sâu một hơi, đối với quỷ Nghiêu không người bái nói, đà tạ sư phụ nhắc nhở. Muốn chứng minh ngươi là chuyển thế linh đồng chỉ là thực lực không đủ, còn muốn có chút thần tích, tỉ như một đoạn ngắn trí nhớ của kiếp trước. Không sai, ta cần tốt hồi tưởng một chút, Nguyên Thần lộ ra nụ cười chiến thắng. Quỷ Ngưu trong lòng thầm than một tiếng, hắn cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng là đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Sau đó hắn yêu cầu Nguyên Thần tiếp tục bế quan, nhường bên ngoài những người kia náo đi, bởi vì người luôn luôn có thể giải quyết dứt khoát đều là người cuối cùng ra sân. Lại nói Nguyên Thần cũng thực sự cần tiếp tục bế quan tu luyện. Quỷ Ngưu đối với thiên phú của hắn rất có lòng tin, biết hắn tu hành còn chưa tới hạn, có lẽ có thể lên tới cảnh giới tạo hóa cũng khó có mà nói được. Đến lúc đó hắn đại khái chính là chân chính đệ nhất pháp sư nhân gian rồi. Pháp thuật giới loạn vài ngày, bốn phía tìm hiểu tin tức, trọng tâm quan tâm cũng là dần dần chuyển biến, bắt đầu tìm hiểu một vấn đề. Diệp Thiếu Dương đến cùng có hay không từ bỏ quá khứ trở về? Mặc dù Đạo Phong thực lực mạnh hơn, nhưng không phải là loài người, không có tư cách quản nhân gian giới pháp thuật, mà lại người ta muốn dẫn dắt phong chi cốc của hắn tại quỷ vực, đoạt địa bàn, không có rảnh quản cái khác. Nhưng Diệp Thiếu Dương không giống, hắn đã từng là lãnh tụ của giới pháp thuật, hiện tại thế hệ trước pháp sư không ít cũng vẫn còn, Mao Sơn căn cơ cũng tại. Nếu hắn trở về, không nói trước thực lực như thế nào, nếu hắn thực sự trở về, chỉ cần vung cánh tay hô lên, người hưởng ứng nhất định không ít. Như vậy, pháp thuật công hội những năm nay cố gắng chế tạo ra cách cục liền tự suy đổ. Liền tự sụp đổ. Bọn hắn những cái này gọi là cường giả thời đại mới, ngôi sao pháp thuật giới tương lai cũng đều sẽ rớt xuống ngàn trượng, mất đi tất cả địa vị. Liền pháp thuật công hội cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn hắn tự mình sâu chuỗi, đạt thành nhất trí, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Cũng may mắn mấy ngày sau có tin tức tốt từ Tu La giới chuyển đến. Lần này xuyên không, chỉ có Vô Cực Quỷ Vương cùng Đạo Phong, Diệp Thiết Dương là chưa thấy trở về. Đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ đều muốn chúc mừng. Tại rất nhiều người ở sâu trong nội tâm, ngay cả chính bọn họ cũng không có phát hiện hoặc không muốn đi đối mặt một điểm là bọn hắn tình nguyện tiếp nhận Vô Cực Quỷ Vương trở về, cho dù thiên hạ lại bởi vậy đại loạn. Thậm chí nội tâm của bọn họ còn rất chờ mong dạng này một trận lớn chiến tranh, huyễn tượng mình có thể như Diệp Thiếu Dương năm đó, tứ bảo cùng hắn, cùng Vô Cực Quỷ Vương đại chiến một lần, thủ hộ nhân gian, sau đó tên lưu lại trong sử sách. Cho nên là dù Diệp Thiếu Dương là lựa chọn tốt hơn, có thể làm cho giới pháp thuật giảm bớt đổ máu hy sinh, bọn hắn cũng quyết không cho phép đem vị trí con dê đầu đàn này giao cho hắn. Biết được Diệp Thiếu Dương chưa có trở về, bọn hắn hơi chút yên tâm, nhưng là Nguyên Tịch triệu tập mấy đại tư chủ họp, đem chính mình điều tra ra một cái tin tức kinh người mà nói. Lúc đầu ta không muốn nói cho các ngươi biết, muốn thu mua hắn đứng tại bên này chúng ta, nhưng là không thành công. Nguyên Tịch nghĩ đến Diệp Tử Mộc lúc ấy cự tuyệt chính mình trải qua, có chút tức giận bất bình. Mấy người sau khi nghe xong đều 10 phần chấn kinh. Tin tức này rất quan trọng. Lý Mạc Hiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra. Nói như vậy lão Quách tiến đến Xuân Thành muốn đi dạy bảo hắn. Đương nhiên đây chính là thái tử chính hiệu Lê Minh Chắc Quỷ. Thủ Đức Thiền Sư nói ra, quay đầu nhìn sư huynh Thụ Tâm Thiền Sư một chút, thấy hắn sắc mặt hoảng hốt, tự hồ có tâm sự gì, gọi hắn mấy cái âm thanh đều không có nghe thấy. Thụ Tâm Thiền Sư nói nội tâm là rung động, tại ở giữa đoàn người, hắn cùng Diệp Tiểu Mộc tiếp xúc sớm nhất, cũng là sâu nhất. Hắn có thể nhìn ra Diệp Tiểu Mộc trên thân cái phần người khác không có đặc thù, tại trong nguy cơ biểu hiện ra sự tỉnh táo kia cũng kiên nghị. Lúc ấy chính mình không suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra cái này có thể là di chuyển đi. Người trong mắt ta chỉ là một pháp sư tầng dưới chót nhất. Người liền tư cách để cho ta để ở trong mắt đều không có. Ta cùng ngươi là hai thế giới khác nhau. Nhớ tới lần trước, tại trong đại hội, lúc đó chính mình chế nhạo hắn, nói những lời này, Thủ Tâm Thiền Sư cảm giác khuôn mặt đau rát. Thủ Tâm, ngươi làm sao lại đỏ mặt vậy? Là ta hôm nay ăn mặc quá đẹp. Nguyên Tịch tại đối diện hướng hắn nhay nhay mắt. Thủ Tâm Thiền Sư cũng không có tâm tình nói đùa, nhìn quanh hai bên hỏi. Nếu hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương, các người có tính toán gì đối phó với hắn? Ta vẫn cảm thấy cần phải lung lạc, dạng này cũng có thể đạt được kết quả tốt với liên minh chốc quỷ. Chỉ cần hắn có thể đứng ở chúng ta bên này, vậy thì cái gì cũng đều không cần phải sợ. Nhậm Lạc An nói. Chương 3297, gặp nhau vui mừng. Người nghĩ hay thật. Người ta thế nhưng là thái tử liên minh chấp quỷ, làm sao sẽ cùng chúng ta thân cận? Nguyên Tịch trầm ngâm nói, ta không biết có được hay không, nhưng là theo ta điều tra, hắn còn chưa biết thân thế của mình. Cái này sao có thể? Mọi người biểu thị không tin. Là thật, hắn là do mẫu thân nuôi lớn, trước đó cùng liên minh chấp quỷ cho tới bây giờ chưa có liên hệ qua. Là ta tin tưởng Thủ Tâm Thiền Sư đạo, nếu như hắn từ nhỏ đã được điều dưỡng, thực lực chí ít không kém hơn ngươi và ta đi, cũng không trở thành cái phương sĩ hiện tại. Phương sĩ Dương Khoan dĩu cợt một chút cười ra tiếng. Làm nửa ngày chúng ta những người này thảo luận một cái phương sĩ. Phương sĩ thì làm sao? Người ta có cái ta tốt, ngươi có không? Lý Mạc Hiên lườm hắn một cái nói.